Chàng rể siêu cấp, chương 1642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị Phù Thiên uy hiếp, Tô Nghênh Hạ đã suy nghĩ rất kỹ, cô sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thỏa hiệp. Dù cho Phù Thiên phải phủ lãnh đến thế giới Hiên Viên giết Hàn Tam Thiên cũng không khiến Tô Nghênh Hạ thỏa hiệp, lúc này có sao có thể đồng ý phủ lãnh chứ. Phù Thiên không thể đạt được mục đích, chỉ có thể giận dữ rời đi. Sau đó bắt đầu an bài thả tin tức về thế giới Hiên Viên. Nếu không thể giết Hàn Tam Thiên ở thế giới Hiên Viên thì chỉ có thể để Hàn Tam Thiên tự động đến thế giới Bát Phương. Đến lúc đó Phù Thiên không còn phải kiêng kỵ bất cứ cái gì nữa rồi. Hơn nữa có một việc mà Phù Thiên phải tìm hiểu rõ. Đó là Hàn Tam Thiên đã làm cách gì mà giết được Phù Lãnh. Thực lực của hai người cách nhau một trời một vực. Đối với Phù Thiên, Hàn Tam Thiên là một kẻ không có tích sự gì, vậy nên chuyện này có ẩn tinh nào đó rất kỳ lạ, thậm chí Phù Thiên còn nghi ngờ chuyện này có đỉnh Lam Sơn ở sau lưng điều khiến. Vậy nên ông ta mới bỏ đi ý nghĩ phải người đến thế giới Hiên Viên. Phù Lãnh y à người tài ba của Phi, thị nhất mạch, nếu cả tên đó cũng chết thì có phải những người khác đi thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Phù Thiên không muốn vì vậy mà làm suy yếu thực lực của Phù thị nhất mạch. Tộc trường, chuyện này, sợ là đỉnh Lam Sơn không thế không có dính líu. Dù Hàn Tam Thiên có đến thế giới Bát Phương, nhưng nếu đối phương có đỉnh Lam Sơn chống lưng thì chúng ta cũng không thể giết hẳn một cách dễ dàng được. Tàm phúc của Phù Thiên, Phú Thượng biết được kế hoạch của Phù Thiên thì không nhịn được nhắc nhở. Ngựa ý cứ vậy mà xác định sao? Dù Phù Thiên cũng có ý nghĩ như thế nhưng đến cuối cùng đó cũng chỉ ý à suy đoán mà thôi. Không có bằng chứng cụ thể chứng minh chuyện này có liên quan tới đỉnh Lam Sơn, Phú Thượng cũng không có chứng cứ, nhưng cái chết của Phù Lãnh làm hắn gần như khẳng định suy nghĩ của bản thân. Ngoài ý điều đó ra, ta không nghĩ được nguyên nhân làm Phù Lãnh chết, chẳng lẽ trong thể gỡ. Hiên Viên có ngò, ý là đối thủ của Phù Lãnh, Phú Thượng nói, thế giới Hiên Viên chỉ là một không gian mà một chân thần của đỉnh Lam Sơn sáng tạo ra. So sánh vó, ý thế giới Bát Phương, rõ ràng đó là một không gian cấp thấp. Mà không gian cấp thấp càng làm thực lực của người tu luyện bị hạn chế. Nói cách khác, sinh ra ở thế gì đó, y Hiên Viên, dù có thiên phú, nỗ lực hơn người ý thế nào, tu vi của người đó cũng không bao giờ vượt qua thế giới Bát Phương. Đây là sự thật, dù có là ai cũng không thể phá bỏ bình cảnh này, đương nhiên, điều này cũng làm sáng tỏ lý do mà Phù Lãnh chết. Chắc chắn không phải người của thế giới Hiên Viên làm ra. Phù Thiên hít sâu một hơi, những đạo lý này rất đơn giản, nội làm ông ta cũng hiểu rõ, chỉ có điều là không muốn thừa nhận mà thôi. Vì Dinh Lam Sơn đột nhiên có y liên hệ với Hàn Tam Thiên, đối với Phi. Thiên thi đây là một tin tức chi mang, không thể lợi dụng Hàn Tam Thiên để uy hiếp Tỏ Nghền Hạ, Phù Thiên càng thêm không có cách để Tỏ Nghênh Hạ thay đổi suy nghĩ. Hơn nữa nếu Đinh Lam Sơn đứng sau lưng Hàn Tam Thiên, sợ y à sẽ mang đến phiền phức không nhỏ với nhà họ Phù. Nhưng ba gia tộc lớn cũng có ước hẹn là bất cứ chân thần nhà ai ngã xuống, khi chân thần mới chưa xuất hiện thì ai cũng không thể gây phiền phức cho đối phương. Phù Thiên nói, Phú Thượng cười lạnh nói, cái ước định này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Bọn họ có tuân thủ hay không cũng là một ẩn số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm cả biết đầu Đinh Lam Sơn cũng có ý nâng đỡ hay không. Lời này làm Phù Thiên nghiến răng nghiền y ơi. Đúng vậy, ước định là do người định ra, mà gờ có người không tuân thủ, Phù Thiên không cách nào biết được. Hơn nữa đỉnh Lam Sơn muốn âm thầm nâng đỡ một gia tộc nào cũng là chuyện hợp lý. Dù sao ba gia tộc yêu, n bề ngoài thì yên binh nhưng có thế sau lưng âm thầm phán cao thấp không ít. Nếu Đinh Lam Sơn có thể tự mình bồi đường một minh hữu, sau này địa vị của Đinh Lam Sơn sẽ ngự trị trên đầu ba gia tộc lớn. Nếu để Phù Thiên lựa chọn thì ông ta cũng làm như ấy. Bởi vì thế gian này không có bằng hát vĩnh vẻn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Dù chuyện này có quan hệ với đỉnh Lam Sơn hay không, ta đều sẽ không nhận mệnh. Phù Thiên nói, tộc trưởng, ta có một ý kiến, không biết ngài có muốn nghe không? Phú Thượng nói nhanh đi, định ra về cái gì? Phù Thiên lạnh giọng nói, nếu đỉnh Lam Sơn muốn đứng trên đầu ba gia tộc vậy thì chúng ta nhân cơ hội liên hợp hải vực vĩnh sinh. Nếu Hải Vùi Vĩnh Sinh đồng ý, giúp đỡ thì chúng ta cũng không sợ Đinh Lam Sơn trong tối quấy rối nữa. Phú Thượng nói, Phù Thiên suy ngẫm lời này, đúng là có đạo lý của nó. Hải vực Vĩnh Sinh chảo chắn cũng không muốn nhìn đỉnh Lam Sơn đứng trên đầu họ. Mà then chốt ngăn được Dinh Lam Sơn chính là không để bọn bộ đường ra mình hữu của bản thân. Chỉ cần để Hải vực Vĩnh Sinh biết quan hệ lợi hại trong đó, chắc chắn họ sẽ đồng ý di đờ phụ thị nhất mạch. Người gì nghĩ biện pháp khiến Tô Nghèn Hạ biết được tin tức mà thế giới hiên viên truyền tới, đồng thời cũng tán ra, phải để Hàn Tam Thiên biết chuyện này trong thời gian ngắn. Ta đến Hải vực Vĩnh Sinh một chuyến, Phù Thiên an bài, vàng, Hải vực Vĩnh Sinh, ở phía bắc của thế giới bát phương, đó là một mảnh mênh mông sóng nước, cũng chính trong mảnh nước này, đó là nơi sinh sống của tộc nhân Hải vực Vĩnh Sinh. Tộc nhân của Hải vực TH sinh sống trong nước nhưng hình dáng của họ không khác gì người bình thường. Chỉ là phương thức tu luyện đặc thú, để họ có thể sinh hoạt trong nước, đồng thời kiến tạo chủng tộc khổng lồ của chính mình. Khi Phù Thiên đến Hải vực TH sinh đã bị người của nơi này theo dõi. Vì gia tộc Hải vực Vĩnh Sinh có quy củ của chính mình. Bất kể người nào cũng không được tự tiện xông vào cấm địa ở Bắc Hải. Nếu không có thông báo, Hải vực Vĩnh Sinh có thể giết ngay tập tức mà không cản y uận tội, điều này cũng làm những người khác ở thế giới bát phương rất ít khi đến Hải vực Vĩnh Sinh, thậm chí hầu như người ở thế giới bát phương sẽ không bao giờ nhìn thấy vùng biển mênh mông này. Ngươi là kẻ nào mà dám tự tiện xông vào Hải vực TH Sinh? Mây người hộ về nhìn chăm chăm vào Phù Thiên, ta là tộc trưởng của Phù Thị Nhất Mạch, ta muốn gặp tộc trưởng của các ngươi. Phù Thiên nói, dù đối phương chi là mấy tên thủ vệ nhưng nghe Phù Thiên tự giới thiệu, đồng thời còn muốn gặp tộc trưởng của mình thì lập tức lộ ra mặt khinh thường. Nếu là trước đây, Phi, Thiên còn có tư cách đứng ngang hàng với tộc trưởng của mình. Nhưng hiện tại, chân thần của Phù Thị Nhất Mạch ngã xuống, Phù Thiên cũng chỉ là tộc trưởng bình thường mà thôi. Sao có tư cách gặp tộc trưởng của Hải vực TH sinh đây? Mời quay về cho tộc trưởng, chúng ta không có thời gian cho mấy người. Thủ vệ nói với Phù Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có câu nói Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi, muốn gặp được tộc trưởng của Hải vực Vĩnh Sinh thì nhất định phải qua được mấy con chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng như giám thú vệ này. Phù Thiên lấy đồ đã chuẩn bị từ sớm ra, nói với mấy người này. Đây là đồ trên lục địa, nếu mấy vị đồng ý đi thông báo một nắng. Ta chắc chắn có cảm tạ hậu hình, cách chương.